Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2071, ta bán ngươi. Xem tình huống như vậy, hẳn là Điệp công tử cùng giữ vững cửa động kia hai người mặc viền vàng áo bào đen đại vu sư nói rõ. Một chút tình huống, làm trong đó một vị đem Thanh Long trưởng lão cho kêu đi ra. Lúc này, Điệp công tử vừa quay đầu đến, hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, ra hiệu sự tình đã giải quyết. Thanh Long trưởng lão lập tức liền muốn hiện thân, đám người không khỏi tất cả đều bắt đầu khẩn trương lên. Tiếp theo chúng ta phải đối mặt liền này huyết vu trại người mạnh nhất. Bên này chiến đấu vừa đánh nhau, huyết vu trại chắc chắn toàn viên xuất động. Địa chúng ta thì sẽ lâm vào một mảnh địch nhân uông dương đại hải bên trong. Có thể hay không sống, ai cũng không biết. Chúng ta chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đem Thanh Long trưởng lão đánh ngã trên mặt đất. Giờ phút này, tất cả mọi người khẽ ngẩng đầu, vô tình hay cố ý hướng phía cửa động phương hướng nhìn lại. Đồng thời thu liễm trên người phần lớn khí tức. Nơi cửa còn có một cái hết sức lợi hại vu sư. Chúng ta cũng không dám nhìn chằm chằm vào đi xem. Giờ phút này ta là ước gì kia Thanh Long trưởng lão nhanh lên xuất hiện. Đồng thời vừa hy vọng hắn có thể chậm một chút. Ta cảm giác ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Trong lòng cũng đã bắt đầu không hiểu hoảng loạn lên. Đứng ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều giống như tại giày vò. Ta nhìn về phía Điệp công tử thời điểm, phát hiện hắn cũng có chút phát run. Không biết là bởi vì thương thế trên người quá nặng, còn là bởi vì sợ hãi. Cái kia đến vẫn là muốn đến, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đợi một hồi lâu sau, theo kia cổ động chỗ sâu truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Mười phần rất nhỏ, tại ta thúc đẩy kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn sau. Lại nghe đứng lên dị thường rõ ràng, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều cúi đầu xuống. Chính chủ nhân đến rồi, chúng ta không thể lộ ra mảy may sơ hở ra tới. Vài phút sau, Thanh Long trưởng lão rốt cuộc đi theo người đại vu sư kia đi ra cổ động. Truy trước mặt Điệp công tử liền tiến lên, biểu hiện ra một cỗ bi phẫn màu, run giọng nói, sư phụ. Làm sao vậy? Còn chạy đến này cổ động bên này tìm vi sư. Kia Thanh Long trưởng lão nói. Sư phụ, đệ tử ở bên ngoài bị người phục kích. Là một đám người Hoa. Đem đệ tử đánh thành trọng thương. Bản mệnh cổ đều bị bọn họ giết. Còn đem ta mang đến không sai biệt lắm tất cả đều giết sạch. Liền còn thừa lại mấy người này. Những cái kia cầu loa cũng tận số bị bọn họ thả đi. Điệp công tử nói, còn có chuyện như vậy, những người kia đâu? Thanh Long trưởng lão tỏ ra cũng không làm sao bối rối. Nói chuyện giọng điệu vẫn như cũ bình thản, cũng nhanh đuổi tới huyết vu trại. Nếu không phải đệ tử đối với nơi đây địa hình hết sức quen thuộc, lúc này sớm đã bị bọn họ cho đuổi kịp giết. Sư phụ, đệ tử cảm thấy bọn họ có thể là Ngô Cửu Âm đám người kia. Mặc dù che cản mặt mũi, nhưng là kia Ngô Cửu Âm Huyền Thiên Kiếm Quyết lại phát huy ra. Uy lực thập phần cường đại, đệ tử căn bản chống đỡ không được. Điệp công tử lại nói, lần trước vi sư đi Hoa Hạ lỗ địa đặc biệt đi qua thu thập bọn họ kia một đám người. Giết Hoa Hạ cao thủ mấy trăm, Ngô Cửu Âm đám người kia cũng tất cả đều bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải nửa đường giết ra đến một cái hàn băng chim cùng chết hầu tử, kia nhóm người cũng sớm đã mất mạng. Bây giờ bọn họ ngược lại là thật to gan, vậy mà tìm tới cửa chịu chết. Cũng được, vậy vi sư liền thành toàn bọn họ. Sư phụ ngài tu vi cao thâm, đối phó bọn hắn khẳng định không đáng kể. Lúc này đoán chừng Ngô Cửu Âm bọn họ đã giết tới cửa trại. Sư phụ ngài vẫn là nhanh lên xuống nhìn một cái đi. Điệp công tử lại nói, không nóng này, huyết vu trại bốn phía đều là cổ độc, cơ quan nặng nề, không phải bản trại người, rất khó tiến vào, liền mấy người bọn hắn, đối huyết vu trại còn không hình thành nên cái uy hiếp gì. Đi thôi, chúng ta tới xem. Nói kia Thanh Long trưởng lão liền mở ra bước chân, hướng phía đường xuống núi đi đến. Từ đầu đến cuối, kia Thanh Long trưởng lão đều không có nhìn nhiều chúng ta một chút. Chúng ta cũng đều là một bộ tàn binh bại tướng dáng vẻ. Quần áo trên người đều là theo trên thân người chết đào giật xuống đến. Hiện tại còn mang theo vết máu, rõ ràng nhìn qua liền cùng người vừa mới liều mạng qua dáng vẻ. Thanh Long trưởng lão mới không có hoài nghi chúng ta. Liền như vậy, Thanh Long trưởng lão cùng Điệp công tử đi ở phía trước. Mấy người chúng ta đều đi theo hai người bọn họ sau lưng. Không nhanh không chậm hướng phía dưới núi đi đến. Giờ phút này, mấy người chúng ta đã cách Thanh Long trưởng lão rất gần. Hai bước xa mà thôi. Đám người lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một chút. Chu Nhất Dương ra hiệu chính mình đi lên ra tay. Từ phía sau lưng đánh lén Thanh Long trưởng lão. Ta lắc đầu, ngăn trở Chu Nhất Dương. Ra hiệu chuyện này để ta tới làm. Tại cho đại gia một ánh mắt sau. Ta thừa dịp kia Điệp công tử cùng Thanh Long trưởng lão nói chuyện đứng không. Đi về trước hai bước. Lặng yên không tiếng động theo trên người lấy ra một con dao găm. Một chút liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão giữa lưng nơi đã đâm tới. Nơi này là thông hướng cổ động cùng trải nơi một mảnh rừng rậm. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ta tập trung hết thảy tinh lực. Tranh thủ đối Thanh Long trưởng lão nhất kích tất sát. Đâm ra một kiếm này. Nhưng mà, tại ta kiếm định đâm đến Thanh Long trưởng lão trên người thời điểm. Thanh Long trưởng lão vẫn là đã nhận ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn một chút liền rời đi mười mấy mét có hơn cách. Xoay người lại nhìn về phía chúng ta. Nét mặt của hắn vẫn như cũ là như vậy, không có chút rung động nào. Nhàn nhạt nhìn về phía chúng ta. Cái này khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn là nhìn ra cái gì? Một dao găm đâm không còn. Trong lòng ta sợ hãi. Rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Khẳng định là tại ta đâm ra một kiếm kia thời điểm. Phóng xuất ra một cỗ sát ý. Như là Thanh Long trưởng lão tu vi như vậy. Không có khả năng không phát hiện được. Mà ta tại động thủ lúc giết người. Là không thể nào không đứng lộ ra bất luận cái gì sát ý. Phần phật một tiếng. Đám người nhanh chóng phân tán ra đến. Đem đứng tại cách đó không xa Thanh Long trưởng lão đoàn đoàn vây quanh. Nhưng là kia Điệp công tử cùng lão mã vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Điệp công tử vì cái gì bất động, ta không được biết, nhưng là lão mã tuyệt đối là dọa thảm rồi. Là ngươi dẫn bọn hắn đến. Bọn họ ở trên thân thể ngươi hạ cổ. Thanh Long trưởng lão nhìn về phía Điệp công tử, trầm giọng nói, đúng, Điệp công tử rất là vui mừng hồi đáp, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã nhìn ra. Điệp công tử ngay sau đó lại nói, không sai, những này trò vặt có thể sẽ lừa qua trại trong những người khác. Thế nhưng lại trốn không thoát vi sư pháp nhãn, như là cổ động loại địa phương này, chính là huyết vu trại quan trọng nhất. Đại vu sư trở xuống nhân viên là không được đến gần nơi đây. Mà ngươi lại nhất định phải mang mấy người này tới thấy ta. Nhưng lại không dùng được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Thanh Long trưởng lão lại nói. Chỉ bằng lấy những này. Ngươi liền kết luận là ta bán ngươi. Điệp công tử lại nói. Trên người ngươi trúng cổ. Mà vi sư lại là tu luyện cổ độc người. Làm sao lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ngươi là bị quản chế tại ngươi. Còn có thể lý giải. Bây giờ ngươi lại chính miệng thừa nhận ngươi muốn phản bội tại ta. Như thế làm vi sư mười phần ngoài ý muốn. Nói một chút đi. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Thanh Long trưởng lão lại nói. Ta vì cái gì làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Điệp công tử trên mặt hiện ra phẫn hận màu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,